Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chúng nhắc nhở, đứa trẻ đầu đầy băng gạc giật mình tỉnh ngộ từ ảo giác. Cô ta sợ mình chết, sau đó nó lại hiểu ra, những người này chẳng phải người tốt gì, đang lợi dụng mình để lấy lòng Lộc Duy. Điều này không thể chịu đựng được. Đứa trẻ lập tức bật dậy. Ngay tại chỗ biểu diễn một màn, trong bệnh tình hiểm nghèo bật dậy, nghiêm trang nói, em không sao, chính chị tốt bụng đã cứu em, nó có thể làm gì khác, thà tự mình lấy lòng Lộc Duy còn hơn để người khác có cơ hội. Đứa trẻ có vẻ ngoài đáng sợ giả vờ ngoan ngoãn, nhìn lại càng kinh dị hơn, nhưng Lộc Duy đã thấy nhiều chuyện đáng sợ, cô không để ý điều đó, không những không để ý. Cô còn cảm động. Vì vậy, bạn luôn có thể tin rằng người tốt sẽ được báo đáp. Mặc dù đôi khi trên báo chí có đưa tin về những sự việc đáng sợ. Làm việc tốt lại bị lừa đảo, vu oan, nhưng quả thật trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Hiện tại Lộc Duy vẫn chưa gặp phải tình huống làm việc tốt lại bị hại. Cô gặp anh chàng giao đồ ăn như vậy, mà đứa trẻ này cũng thế. Rất hiểu chuyện. Khóe miệng Lộc Duy nhếch lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, dù đầu nó có hơi thô ráp, cô vô tư tiếp tục vuốt vài cái nữa, như một người lớn đáng tin cậy, nói, được rồi, em không sao là tốt rồi, lần sau gặp tình huống tương tự, hãy kịp thời nhờ người lớn giúp đỡ nhé, đứa trẻ khàn giọng đáp lại, nó cúi đầu, tránh để Lộc Duy thấy gương mặt hung dữ của mình. Bạn hỏi vì sao giọng nó khàn à? Đó là một câu hỏi hay. Nó đã cầu xin, nhận thua và khóc lóc trong phòng suốt một thời gian dài nhưng không thấy Lộc Duy dừng lại. Kịp thời nhờ người lớn giúp đỡ. Lừa ai chứ? Nếu biết trước thế này, vừa rồi nó nhất định sẽ không trốn. Thà cùng bọn trẻ khác chấp nhận bị ép ăn uống và học hành còn hơn. Chị ơi! Em chưa từng ăn thứ gì ngon như thế này. Em muốn chia sẻ với các bạn của mình. Đứa trẻ đầu đầy băng gạc nghẹn ngào nói. Ngụ ý rất rõ ràng. Quả nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sẵn sàng chia sẻ với người khác. Lộc Duy thầm cảm thán trong lòng. Cô hiểu ý. Chị sẽ gọi những người khác xuống ngay. Tất nhiên cô không biết rằng. Nếu là con mồi thì đứa trẻ này sẽ không bao giờ muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Nhưng nếu là tai họa thì tất cả cùng phải chịu. Lộc Duy lại tiếp tục con đường không phải làm người. Ồ không, là chơi trò trốn tìm. Sau khi Lộc Duy giải quyết xong con quỷ chuột đất này, nhịp điệu trò chơi trốn tìm tăng tốc đột ngột. Những đứa trẻ trốn trong phòng tự nhiên đã nhận ra tình hình bên ngoài. Hoàn toàn không muốn đi theo vết xe đổ của quỷ chuột đất. Mặc dù Lộc Duy như không ra tay đến chết, nhưng cũng không biết phải lột mấy lớp da. Một vài đứa thông minh hơn nhưng không tự tin để đối đầu với Lộc Duy đã nghĩ ra một cách hay. Khi những người chơi khác đóng vai, quỷ, tìm kiếm, chúng sẽ nhanh chóng nhận thua rồi quay về tập trung ở sảnh. Như vậy ít nhất cũng giảm được một trận tra tấn. Ban đầu họ nghĩ rằng hình thức trò trốn tìm, các trò chơi nhỏ khác lồng vào nhau sẽ là một cuộc chiến gian nan. Nguy hiểm hơn trước rất nhiều, giờ những người chơi lại cảm thấy lúng túng, dường như họ phát hiện mình đã vô tình thu hoạch được. Một mạng, mặc dù điều này không thể tính là chiến thắng thực sự với những quỷ nhỏ này. Phó bản cũng chưa kết thúc, nhưng quá trình này ngoài việc khiến họ lo sợ một chút. Không gặp phải nguy hiểm thực sự nào. Thậm chí những điều dị thường trong phó bản này cũng chưa từng thấy ai thân thiện như vậy. Mọi người có thể đã phát sinh chút tình cảm đồng đội. Trước mặt đại ma vương, mọi sinh linh đều bình đẳng. Ồ không, chính xác mà nói, chỉ có vài con quái vật bị thương. Còn lại người chơi đều vẫn ổn. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quái vật làm từ thiện sao? Bỏ qua sự thật, cô ấy có thể là một người tốt. Trong khi người chơi đang suy nghĩ về cuộc sống, Lộc Duy cũng đang phản tỉnh, bởi vì cô cũng nhận ra rằng những người chơi khác đang dẫn trước trong trò chơi trốn tìm. Nhìn lại mình, sau khi bắt được một người lúc đầu, không có tiến triển gì thêm, Lộc Duy nhận ra dường như bài diễn thuyết trước đây của cô về việc đừng xem đây là nhiệm vụ, niềm vui là quan trọng nhất, đã quá vội vàng. Như đã nói trước đó, Lộc Duy là một người có tinh thần chơi game. Điều này thường cũng có nghĩa là cô có tính cạnh tranh. Ngay cả khi đây chỉ là một trò chơi nhỏ, những người chơi khác đều nhanh chóng bắt được người. Chỉ còn lại mình cô không có tiến triển gì làm cho cô trông như chơi trốn tìm rất tệ. Điều này không phải khiến tính cạnh tranh của cô bùng lên sao? Lộc Duy quyết định nghiêm túc hơn. Có khó khăn, có thử thách, cô thích điều đó. Niềm vui trong quá trình chơi game rất quan trọng, nhưng kết quả của trò chơi cũng là một phần quan trọng của niềm vui. Lộc Duy không nhất thiết phải bắt được nhiều nhất, nhưng cũng không thể tiếp tục đứng cuối được. Cô đã âm thầm quyết tâm phải tìm thêm ít nhất 2 người trước khi trò chơi kết thúc. Vì mới nói, niềm vui là quan trọng nhất. Không lâu, Lộc Duy không tiện thể hiện rõ tình hiếu thắng của mình. Nhưng vào lúc này, cô cũng rất khéo léo, cố ý giữ khoảng cách với những người khác để tránh bị cướp mất mục tiêu. Đồng thời tập trung vào những nơi họ chưa tìm đến. Nếu cô không nhìn nhầm, vừa rồi có 2 bóng người, một cao một thấp xuất hiện gần đó. Nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Duy, một người và một quỷ trong phòng vội trốn dưới chiếc giường trẻ em hẹp, tạo thành một tư thế lưng tựa lưng rất chặt chẽ. Đúng vậy, trong đội ngũ trốn tìm còn có một người chơi thông minh. Anh ta là một người chơi kỳ cựu đã đọc qua hướng dẫn. Biết rằng tinh hoa của trò chơi trốn tìm là phải chuyển chỗ kịp thời. Mặc dù boss bắt người đã thay đổi, nhưng chắc chắn bản chất của trò chơi không thay đổi. Càng trốn lâu hoặc không bị bắt thì càng tốt. Nên hướng dẫn ban đầu của trò chơi trốn tìm vẫn có chút hữu ích. Vì vậy khi Lộc Duy và những người chơi khác đang bắt người, anh ta không ngừng chuyển chỗ. Lần chuyển chỗ cuối cùng, anh ta định trốn dưới gầm giường, nhưng phát hiện ra đã có một quỷ nhỏ trốn ở đó trước. 2 người nhìn nhau trong giây lát, chưa kịp để anh ta rời đi, quỷ nhỏ đã lặng lẽ nhường một chút chỗ, ra hiệu cho anh ta có thể trốn ở đây. Thông thường, những quỷ nhỏ sẽ trốn trong khu vực mà chúng có thể kiểm soát. Nhưng quỷ nhỏ mặc áo choàng đen này lại đặc biệt hơn. Nó không có khu vực cố định vì nó chính là con quỷ gốc điều khiển trò chơi trốn tìm này. Nó và người chơi thông minh có thói quen không ngừng chuyển chỗ. Vì bước chân của Lộc Duy đã gần, người chơi thông minh không còn chần chừ, chui ngay vào gầm giường. Dù là đối với những người chơi kỳ cựu, việc kề cận với dị thường cũng không phải là trải nghiệm dễ chịu. Thậm chí đây là cảnh quen thuộc trong phim kinh dị. Hơi lạnh xuyên thấu qua lớp áo mỏng rồi thêm câu thoại yêu thích của những đứa trẻ chơi trò trốn tìm. Tìm thấy bạn rồi nhé. Tiếc là bây giờ không phải là đang quay phim kinh dị mà là một bộ phim ấm áp. Câu chuyện kể về một người và một quỷ ôm nhau dưới gầm giường để sưởi ấm. Cơ thể lạnh lẽo và run rẩy ấy có thể mang đến cho người chơi một chút an ủi trong thế giới kinh hoàng này. Cuối cùng tiếng bước chân cũng dần dần xa. Quỷ nhỏ lên tiếng trước. Này, các anh có thể bảo chị ấy rời đi không? Chỉ cần các anh làm được, mỗi người đều có thể nhận vé rời khỏi đây. Lô hàng con mồi này, nó không muốn ai cả. Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả bọn nó sẽ trở thành con mồi mất. Tuy nhiên, người chơi không bị tấm vé rời khỏi đây cám dỗ. Con quái vật mà các em không thể đối phó, sao chúng tôi làm được? Bắt người chơi đối đầu với loại boss này, chẳng phải muốn họ đi chết sao? Nhưng không phải các anh là một nhóm sao? Quỷ nhỏ cũng hơi tức giận. Người chơi bọn họ không thể giao tiếp với nhau sao? Không thể khuyên cô ấy dừng lại à? Người chơi bật thốt lên. Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Em nhìn cô ấy mà xem. Trông có giống người không? Bây giờ quỷ nhỏ muốn đẩy họ đi làm pháo hôi. Thật sự dám bịa ra những lời dối trá phi lý. Mắt quỷ nhỏ trong áo choàng lập tức lộn ngược. Ma quỷ bọn em còn không đáng sợ như thế. Nó nói là lời của quỷ, nhưng cũng là sự thật. Hai người từ tư thế lưng tựa lưng, chuyển thành đối diện nhau, trở thành mắt đen nhìn mắt trắng. Mắt quỷ nhỏ vẫn chưa lộn lại, toàn là lòng trắng. Lúc này trong đầu người chơi không khỏi nảy ra một ý nghĩ phi lý. Có lẽ, không chừng kẻ đó thật sự là người chơi. Đang nghĩ vậy, anh ta nói, em có thể đừng nắm chặt lưng tôi được không? Hơi ngứa, quỷ nhỏ, em không có nắm, vớ vẩn, quả nhiên lời quỷ nhỏ nói không đáng tin. Không phải nó bắt thì còn ai? Suy nghĩ của người chơi đột nhiên bị ngắt quãng. Anh ta đột nhiên quay đầu lại, chạm mặt với một cái đầu lộn ngược, tóc xõa xuống, nụ cười tà ác và giọng điệu kỳ quái kiềm chế sự hưng phấn. Tìm thấy các người rồi. Phim tình cảm vì sự xuất hiện của Lộc Duy mà trở lại thành phim kinh dị. Quỷ nhỏ phát ra tiếng hét chói tai. Người chơi cũng vậy, cô ấy tuyệt đối không phải là người. Người chơi quả quyết kêu lên. Họ xác định Lộc Duy không ở đây. Không chỉ dựa vào tiếng bước chân đi xa. Này, anh ta là người chơi lão luyện. Thực ra đã có chút tách rời phạm trù người bình thường rồi. Quỷ nhỏ áo choàng vốn giỏi trò chơi trốn tìm. Không cần nói thêm, nhưng anh ta và quỷ nhỏ đều không nhận thấy bất kỳ hơi thở của ai đó đến gần. Chẳng lẽ điều này còn không thể giải thích vấn đề sao? Hai người nhảy lên, lật đổ tấm ván giường. Họ vốn định chạy, nhưng nghĩ lại không hẹn mà cùng ra tay. Muốn đánh ngã đối phương, như vậy có thể tranh thủ thời gian chạy trốn cho mình. Nhưng vì suy nghĩ của hai người đồng bộ, dẫn đến họ ôm chặt lấy nhau, đều không thể chạy đi ngay lập tức. Niềm tin và tình cảm ấm áp giữa người và quỷ sụp đổ trong nháy mắt. Nhìn tấm ván giường bị lật đổ và hai người ôm lấy nhau. Lộc Duy sững sờ, may mà cô không leo lên giường, mà từ trên dây thừng lộn ngược xuống để bắt họ. Cũng may là cô kịp thời nhìn thấu bản chất cốt lõi của trò chơi trốn tìm này. Nếu không thật sự sẽ không thu hoạch được gì. Cô nhìn hai người họ, giống như thật sự đang đánh nhau chỉ để không bị bắt. Không phải cô quá nghiêm túc mà là mọi người đều rất nỗ lực chơi trò chơi này. Cô không dốc toàn lực, sao có thể xứng đáng với sự nghiêm túc của người khác đây? Đúng vậy, sau khi Lộc Duy có tâm lý hiếu thắng, cô nhanh chóng thích nghi với trò chơi trốn tìm cốt lõi này. Cô nghĩ rằng tiếng bước chân sẽ bị họ phát hiện nên lần đầu tiên vào phòng, cô đã treo vài sợi dây và đi ra ngoài. Điều này thực ra là để mê hoặc họ. Lần thứ hai, cô dùng dây để vào. Như vậy chắc chắn sẽ không ai biết cô đã vào rồi. Lộc Duy tự khen ngợi sự thông minh của mình. Quả nhiên, hiệu quả rất tốt. Lần thứ hai tiến vào, họ đều không phát hiện ra. Cũng không kịp chuyển địa điểm. Lộc Duy không chú ý đến việc quản lý biểu cảm khi bắt người. Nhưng dù có ai nói với cô rằng biểu cảm của cô trông dữ tợn, cô cũng sẽ không ngạc nhiên. Bạn nghĩ treo người bằng dây thừng dễ dàng sao? Treo ngược lại còn khó hơn. Cảm giác máu dồn lên mặt thực sự khó chịu. Tất nhiên, dù có khó chịu đến đâu cũng không ảnh hưởng đến niềm vui thu hoạch của cô. Vậy nên biểu cảm méo mó kỳ quái đó hoàn toàn hợp lý. Cô đâu phải diễn viên xiếc, có thể kiên trì được lâu như vậy đã là biểu hiện vượt trội rồi. Ngồi trên cáp treo lộn nhào không sao, vì đó là ảo giác, là giả, nhưng tưởng tượng và hiện thực có một hố sâu không thể vượt qua. Hiện thực là Lộc Duy mở tay ra, nhìn thấy vết đỏ do dây thừng thít chặt, cô ghen tị nhìn người chơi kia một cái. Anh trai, anh có thường xuyên tập tạ không? Thân hình khá tốt đấy, một cú lật tung giường mà vẫn làm như không có chuyện gì. Sức lực này thật lớn, nếu Lộc Duy có sức mạnh lớn như vậy, cô đã sớm đi làm công nhân khuân vác rồi. Cô đã tìm hiểu rồi, khuân vác kiếm được nhiều tiền hơn làm công việc lặt vặt của cô. Người chơi, anh ta rùng mình, cẩn thận phân tích ý của Lộc Duy. Không khó để nhận ra cô đang nói, thân hình của anh rất tốt, là một miếng mồi ngon. Trong lúc sống còn, anh ta lập tức đẩy quỷ nhỏ ra trước mặt Lộc Duy. Nó mạnh hơn, ngon hơn, Lộc Duy ngớ người, đây là đùa sao? Hay là đây là một quá trình chơi trò chơi nhập vai tương tự? Trong những lúc như thế này, Lộc Duy luôn cố gắng theo kịp suy nghĩ của người bình thường. Thể hiện sự bình thường của mình, cô phản ứng theo lời người chơi cười tâu toét. Đừng vội, chỉ là trước sau mà thôi. Tôi đều ăn từng miếng một. Ai nói người bệnh tâm thần không có tế bào hài hước? Không biết đón lời chứ. Lộc Duy cảm thấy mình thể hiện rất tốt. Cô chìa tay về phía họ. Người chơi và quỷ nhỏ lăn lộn bò dậy. Ánh mắt hoảng sợ. Cô đừng lại đây. Lộc Duy gãi đầu, trẻ con bị dọa cũng được. Còn anh trai này chạy cái gì? Không phải anh ta là người bắt đầu sao? Mọi người trong đại sảnh tầng 1 nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Cứ ngỡ rằng lại có nạn nhân xuất hiện. Kết quả là hai người xuất hiện đầy đủ. Chỉ có quần áo là hơi lộn xộn. Các quỷ nhỏ thất vọng thu lại ánh mắt. Quỷ nhỏ mặc áo choàng. Các người thất vọng cái gì? Chưa kịp để cuộc nội chiến xảy ra, Lộc Duy đã chậm rãi đi xuống. Họ chạy nhanh quá, suýt nữa thì Lộc Duy không kịp theo. Bao gồm cả quỷ nhỏ đó, chân ngắn nhưng chạy nhanh như chớp. Có lẽ nỗi sợ hãi có thể kích phát tiềm năng của con người. Cô sợ làm cho đứa nhỏ để lại bóng ma tâm lý. Nên cười nói, bọn chị chỉ đùa với em thôi. Đừng sợ, đúng vậy, đến bây giờ Lộc Duy vẫn tin rằng là anh chàng kia dẫn đầu gây chuyện, cô chỉ là đồng phạm, ý cô là, cô chỉ là người nối tiếp. Vừa lúc xuống lầu, Lộc Duy đã hiểu tại sao người chơi kia lại sợ hãi đến thế. Rất đơn giản, có câu nói thế này, đời người như một vở kịch, tất cả đều dựa vào kỹ năng diễn xuất, xã hội người bình thường thật không dễ sống. Mọi người đều đang đóng vai của mình. Có thể một lúc bất cẩn là nhập vai quá sâu. Đôi khi Lộc Duy cảm thấy mình đã làm khá tốt, nhưng đôi khi vẫn nhận ra rằng mình còn phải học nhiều điều. Anh chàng bên cạnh run rẩy, không biết được Lộc Duy gọi là bọn chị là phúc hay họa. Còn về lời giải thích đùa giỡn của Lộc Duy, quỷ nhỏ áo choàng cúi đầu nhút nhát đáp lại một tiếng, không biết là tin hay không. Ai cũng biết Lộc Duy là người biết nghĩ cho người khác, dù nghĩ đúng hay không, dù sao cũng đã nghĩ qua rồi. Lần này cũng vậy. Cách chương